Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, bỏ chạy. Nô mỉm cười không nói, chỉ bất quá, biểu tình kia đã đại biểu hết thảy, chính là khiêu khích, mặc dù Nô luôn miệng nói lấy cũng không để ý báo thù. Nhưng là, Diệp Sát có thể cảm nhận được Nô phẫn nộ. Dù là hắn mỉm cười, một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng không cách nào che đậy giấu đến từ thực chất bên trong phẫn nộ. Hô, Diệp Sát thở phào một hơi nói, vậy liền để ngươi kiến thức một cái đi, lúc trước ta là làm sao giết chết ngươi ca ca, ta hiện tại liền làm sao giết chết ngươi. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm dựng thẳng giữ tại trước người. Chậm rãi, đem song tử răng cưa kiếm lập tức đến rồi bả vai vị trí. Giống, cự thần binh gào thét một tiếng, nắm lấy kiếm lớn màu xanh, vẫn như cũ là một cái chặt chém, lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt giơ kiếm hướng phía đằng trước quét ngang. Sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm vung ra đi thời điểm. Song tử răng cưa kiếm trên liền tràn ngập nổi rồi màu máu ánh kiếm. Sau đó nương theo lấy mũi kiếm hướng phía đằng trước đảo qua. Kia tràn ngập ánh kiếm nhanh chóng ngưng thực. Hóa thành một đầu răng dài năm chảo huyết long. Diệp Sát cùng cự thần binh vị trí cách xa nhau rất gần. Cho nên huyết long cơ hồ là tại ngưng thực trong nháy mắt, liền hung hăng đụng lên rồi cự thần binh bộ ngực. Giống, cự thần binh lên tiếng gào thét, huyết long tại cự thần binh trước người nổ tung ra đến. Hóa thành vô số ánh kiếm điên cuồng đánh chém lấy cự thần binh thân thể. Không ngừng phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, kia một thân thoạt nhìn kiên cố vô cùng màu xanh áo giáp. Rốt cục xuất hiện rồi phá toái, tại bộ ngực vị trí, xuất hiện rồi lít nha lít nhít đánh chém dấu vết, bất quá, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Sáu rồng bay lên trời huyết long đều không thể hoàn toàn chém ra cự thần binh áo giáp. Chỉ là, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, làm đầu thứ nhất huyết long nổ tung biến thành bay múa đầy trời ánh kiếm thời điểm. Đạo thứ hai huyết long cũng đã theo sát lấy bay nhào rồi ra ngoài. Lần nữa hung hăng đâm vào rồi cự thần binh bộ ngực. Cự thần binh kia to lớn thân thể cũng chịu không được huyết long trùng kích. Thân thể không ngừng hướng về sau nghiêng về. Sau đó hướng lui về phía sau ra rồi một bước. Âm âm, nương theo lấy lui bước. Cự thần binh dẫm bên trong mặt đất. Mặt đất phát ra nổ vang tiếng vang. Bị ngạnh sinh sinh đạp vỡ một mảng lớn, vô số vết rách hướng lấy bốn phía lan tràn, như là mạng nhện đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu thứ ba huyết long bay ra. Giống, cự thần binh ngang đầu gào thét, liên tục bị huyết long đánh trúng, liên tục bị thương cùng bị bức lui, để cự thần binh thoạt nhìn cũng là cực vì phẫn nộ. Cao cao giơ lên kiếm lớn màu xanh. Lúc này, Diệp Sát cảm giác được rồi bốn phía gió chảy đột nhiên phun trào bắt đầu. Bởi vì bát phương mưa gió nguyên nhân, Diệp Sát đối với gió hướng chảy cực vì mẫn cảm, mà những cái kia gió chảy hội tụ vị trí. Rõ ràng là, kia thanh kiếm lớn màu xanh, Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, kẻ trước mắt này vậy mà cũng không phải là chỉ có thể đơn thuần bổ chém. Lại còn có thể sử dụng năng lực hoặc là kiếm kỹ loại hình đồ vật. Âm âm, tiếp theo một cái chớp mắt, cự thần binh giơ kiếm hướng phía đằng trước chặt chém rơi xuống. Kia thanh kiếm lớn màu xanh trực tiếp đem huyết long thân thể chém ra. Cho dù như thế, huyết long như cũ đang giãy giụa tại điên cuồng kéo lấy chính mình phá toái thân thể, nghĩ muốn hướng lấy cự thần binh đụng tới. Tiếc nuối là, không có thành công, làm thanh cự kiếm kia đánh rớt trong nháy mắt, thân kiếm trên quấn quanh gió chảy cũng là trong nháy mắt này ầm vang nổ nát vụn. hóa thành vô số lít nha lít nhít đao gió, đem huyết long thân thể cho triệt để xé rách, biến thành một đống màu máu vầng sáng hướng về bốn phía tung bay. Diệp Sắt sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, vẫn chưa hết đâu. Đầu thứ tư huyết long đánh ra, sáu rồng bay lên trời chỗ kinh khủng, cho tới bây giờ không phải nào đó một đầu huyết long, mà là tăng lên công kích hình thức, một đầu huyết long sát thương cao hơn một đầu. Sự thực trên, tà nhãn kiếm ba chiêu kiếm chiêu, uy lực đều không khác mấy. Nói cách khác, sáu đầu huyết long hợp cùng một chỗ sát thương, cũng liền cùng 24 cầu đêm trăng sáng, còn có chớp mắt vạn năm không sai biệt lắm mà thôi. Sáu rồng bay lên trời cường đại ở chỗ cảm giác áp bách. Liên miên không dứt huyết long trùng kích, sẽ mang đi cực mạnh cảm giác áp bách. Tiếp theo thì là uy thế, bá đạo, không đem đối phương xé rách thành mảnh vỡ tuyệt không bỏ qua uy thế. Cự thần binh một lần nữa đứng thẳng rồi thân thể, vung kiếm quét ngang, cùng đầu thứ tư huyết long lần nữa đụng vào nhau. Cự kiếm cùng huyết long lẫn nhau thôi động lấy, phát ra két két tiếng vang, cự thần binh kiếm đang run rẩy, giằng co vài giây sau, cự thần binh gầm lên giận dữ, mãnh liệt đem kiếm trên trọn, đem đầu thứ tư huyết long cho vỡ nát rơi. Chỉ bất quá, vỡ vụn huyết long lần nữa hóa thành ánh kiếm, bao phủ cự thần binh thân thể, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Diệp Sắt lộ ra nhe răng cười, kẻ trước mắt này đã đem hết toàn lực rồi. Diệp Sắt giống nói, nhưng ta còn không có. Diệp Sắt lần nữa một kiếm bổ ra, đầu thứ năm huyết long xuất hiện. Này một lần, cự thần binh không có làm ra đáp lại, hoặc là nói là không cách nào làm ra đáp lại. Kiếm lớn màu xanh bị huyết long cho đánh văng ra, cự thần binh đã tới không kịp tiến hành phòng ngự. Đầu thứ năm huyết long kết kết thực thực liền đâm vào rồi cự thần binh thân trên. Cảm thụ được cự lực, cự thần binh thân thể bị không ngừng hướng về phía sau đẩy đi ra. Hai chân tại mặt đất trên kéo đi lấy, lưu lại hai đạo rõ ràng dấu vết. Cự thần binh thân thể ròng rã trượt đi ra rồi mười mấy thước bộ dáng. Đồng thời, kia thân màu xanh áo giáp trên, lít nhà lít nhít tràn đầy vết kiếm, thoạt nhìn vô cùng tàn phá. Diệp Sắt hướng về phía trước bước ra một bước, cần cổ gân xanh nổi lên, quát khẽ nói, cuối cùng một kiếm, song tử răng cưa kiếm lần nữa hướng về phía trước hư không mà chém, mang theo hiển hách uy thế. Cuối cùng đầu kia huyết long, hình thể cũng là bành trướng đến rồi lớn nhất, so trước đó huyết long đều muốn to lớn, cự thần binh đã bất lực đánh trả. Oanh một tiếng, cuối cùng một đầu huyết long đụng lên cự thần binh, tiếp lấy nhanh chóng hóa thành màu máu vầng sáng tiêu tán. Thoạt nhìn tựa hồ so tưởng tượng bên trong tiêu tán càng nhanh. Nhưng là, đúng vào lúc này, két tá, một tiếng đồ vật nứt ra âm thanh xuất hiện. Cự thần binh kia to lớn thân thể quỳ rạp xuống đất. Tại bộ ngực vị trí, kia thân màu xanh áo giáp đã nứt ra một đường vết rách. Một mực từ bả vai lan tràn đến bên hông. Phốp, máu tươi như suối, tối máu tươi điên cuồng phun ra ra đến, bay về phía không trung, như mưa vậy điên cuồng vẩy hướng bốn phía. Không khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm mùi máu, Diệp Sắt không có tránh tránh, tùy ý rơi xuống máu loãng, đem chính mình thân thể nhuộm dần, sau đó hướng đi nô, giơ kiếm mà thôi. Diệp Sắt nói, hiện tại, ngươi còn có cái chiêu gì? Nô nói, ta nghĩ, không có rồi. Diệp Sắt nói, xem ra ngươi đã có tử vong giác ngộ. Nô nói, rất xin lỗi, cái này tha thứ ta không cách nào đáp ứng rồi. Ta chỉ có thể nói, ta đang mong đợi lần tiếp theo gặp mặt. Nô phía sau, một đạo màu đen vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, giống như là đem không gian xé rách rồi đồng dạng. Nô lui về phía sau, tiến vào vết nứt bên trong. Diệp Sắt sắc mặt biến đổi. lập tức hướng về phía trước, nhào rồi ra ngoài, vung kiếm chém về phía nô. Này khốn nạn, dùng là không gian đảo lộn di động. Song tử răng cưa kiếm mang ra một đạo kiếm phong, hung hăng chém xuống, lại như cũ chậm một bước. Nô thân thể đã hoàn toàn ẩn vào rồi cái khe kia bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.